Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lầu trên có ích làm gì mà mặt cứ hầm hầm thế, không hoan nghênh ngà, Diệp Phi nhíu mày cười khích. Em đi đây, nói xong, quay người làm bộ muốn đi. Yến Kiêu nhanh chân đi tới, nắm chặt lấy tay cậu, hồi hộp nói. Không phải vậy, rồi kéo cậu vào văn phòng, đóng sầm cửa lại. Diệp Phi mặc hắn nắm, quay đầu đánh giá nơi làm việc của Yến Kiêu tán dương. Chỗ này cũng ổn áp đấy. Không gian rộng rãi đón ánh sáng vô cùng tốt, cửa sổ kính sát đất. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong thành phố với biển xanh. Trang trí trong phòng rất đơn giản, mà không làm mất đi cảm giác của thiết kế. Diệp Phi thích thú ngồi lên trên sofa, thở dài nói. So với phòng làm việc của anh thì phòng làm việc của em chỉ là một căn phòng nhỏ. Cậu hỏi Yến Kiêu, thiết kế tòa nhà mới của công ty anh đã được hoàn thiện chưa? Vẫn làm phong cách này chứ? Yến Kiêu không hề trả lời. Diệp Phi ngẩng đầu lên. Sao thế, tâm tình không tốt, câu còn chưa nói hết, đôi môi đã bị Yến Kiêu hôn lên. Yến Kiêu đè hai tay Diệp Phi ra sau cổ, mạnh mẽ nâng mặt cậu lên, để cậu dựa cả người vào trên ghế sofa, ra sức hôn. Diệp Phi lúc đầu còn kinh ngạc trợn to mắt, lại lập tức cong mắt, vòng tay ôm lấy vai Yến Kiêu, đáp lại nụ hôn của hắn. Trừ lần say rượu kia, đây là lần đầu Yến Kiêu hôn cậu mạnh mẽ như thế. Hô hấp Diệp Phi dồn dập, eo mềm nhũn đi, cuối cùng chỉ biết vô lực đáp lại. Yến Kiêu hôn môi đã rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Hôn lên trên điểm nào đó của cổ, Diệp Phi bỗng rên khẽ một tiếng. Hôm qua làm cơ điện đồ trên cổ cậu cũng bị châm. Động tác Yến Kiêu dừng lại, Diệp Phi cố gắng thở đều, cười xấu xa nhìn hắn. Còn muốn hôn chỗ nào nữa hả? Xin lỗi, Yến Kiêu áy náy nói, kéo Diệp Phi lên. Biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, lông mi lại hơi rũ xuống, vừa thẹn vừa ảo não. Tim Diệp Phi nháy mắt mềm nhũn. Có thể hôn, cậu kéo áo mình hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khóe môi mỉm cười. Cẩn thận tí là được, Yến Kiêu trầm mặc nhìn cậu, được một hồi mới kiên nhẫn chỉnh lại cổ áo cho Diệp Phi, thuận tiện còn giúp cậu sửa lại vạt áo bị vò nhăn. Diệp Phi nhìn động tác ngốc nghếch này của hắn, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu. Cậu dựa vào trên người Yến Kiêu, như có như không thưởng thức ngón tay thon dài của hắn, không nói gì thêm. Sao hôm nay em lại tới đây? Sau một chốc Yến Kiêu hỏi Diệp Phi. Diệp Phi hỏi ngược lại, anh nói xem, Yến Kiêu níu cầm Diệp Phi lại, đối diện cậu chậm rãi nói. Anh không biết, hừm, Diệp Phi nghi ngờ Yến Kiêu đang cố ý giả ngu, mắt cậu híp lại, dưới ánh mắt mong đợi của Yến Kiêu nói. Em cũng không biết nha, hình như không ngờ tới cậu sẽ nói như vậy, Yến Kiêu giật mình. Đường đi tới thiên tỷ không đi qua nơi này, sau phút yên tĩnh ngắn ngủi Yến Kiêu mở miệng có ý ngầm chi. Mà em cũng không có gì muốn làm gấp. Diệp Phi cười, vậy tại sao lại tới đây? Yến Kiêu lại hỏi một lần nữa. Lúc này cả người hắn tản ra dáng vẻ mong đợi nồng đậm khiến cho Diệp Phi không giả bộ được nữa. Cậu ngẩng đầu hôn một cái lên môi Yến Kiêu, nói. Bởi vì nhớ anh, ánh mắt Yến Kiêu lóe lên ý cười nhàn nhạt thỏa mãn ôm Diệp Phi vào trong ngực nói. Anh cũng nhớ em, dừng một chút còn nói. Sau này đừng đem cốc thủy ra để nói giỡn nữa, được không? Hả, Diệp Phi qua mấy giây mới hiểu được ý của hắn, bất đắc dĩ. Chỉ muốn lừa anh tí thôi, đừng nghĩ nhiều. Anh không thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Kiêu cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói. Được không Diệp Phi, Diệp Phi căn bản không thể cự tuyệt khi thấy Yến Kiêu như vậy, cậu cười, nói. Được, hai người ôm một lúc Diệp Phi đẩy hắn một cái. Đi làm việc của anh đi, đừng để ý đến em. Em ở nơi này sẽ khiến anh phân tâm. Yến Kiêu bất động nói, chỉ muốn nhìn em thôi. Diệp Phi suy nghĩ một chút đề nghị, vậy em đi ra ngoài trước nhé. Nói chứ cậu từ trước đến nay chưa quan sát kỹ khoa học kỹ thuật phi tiêu, vừa lúc thuận cơ hội này tham quan nơi này thử cũng không tệ. Yến Kiêu nói, không được lại ôm chặt lấy Diệp Phi, mồi hồi mới buông cậu ra, đứng dậy về bàn làm việc. Chỉ có điều, lúc trước đều làm rất kỹ lưỡng, cực kỳ chú ý hiệu suất, nay lại cứ mỗi 5 phút lại dừng tay quay đầu nhìn. Mãi đến khi xác nhận Diệp Phi vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa, ở bên cạnh hắn, hắn mới tiếp tục công việc trong tay. Tới 12 giờ, hai người cùng nhau xuống lầu ăn trưa. Yến Kiêu vốn muốn mang Diệp Phi ra ngoài ăn, Diệp Phi lại nhiệt huyết dâng trào muốn nếm thử cơm của nhà ăn khoa học kỹ thuật phi tiêu. Trên mạng khen rất nhiều về nhà ăn của công ty đó. Diệp Phi ấn thang máy quay đầu nói với Yến Kiêu. Em muốn thử nghiệm coi thử khen có thật hay không? Vậy cậu đã đến đúng nơi rồi đó. Bên cạnh bỗng vang lên thanh âm, Trình Minh Hạo mặc một bộ đồ thể thao, vui vẻ đi tới cười nói. Trong giới này, nhà ăn của công ty chúng tôi nếu đứng thứ hai thì sẽ không ai dám xưng đứng thứ nhất đâu. Diệp Phi hỏi thăm anh ta một chút nhíu mày. Lợi hại như vậy cơ à, Trình Minh Hạo nói. Chả vậy, khi đang nói chuyện thang máy đến, Trình Minh Hạo để Yến Kiêu và Diệp Phi vào trước rồi mình mới đi vào. Lúc ấn tầng trệt, ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua hai người trong lòng nắm chắc. Xem ra mình cầm chắc gấp đôi phần thưởng cuối năm rồi. Chỉ là anh ta còn chưa rõ lắm, nếu Diệp Phi cũng có ý với Yến Kiêu, vậy tại sao còn muốn giấu giấu giếm giếm làm gì? Tình yêu trong giới gay đều phức tạp như thế sao? Đáng tiếc không ai giải đáp thắc mắc này cho anh ta. Nhà ăn của khoa học kỹ thuật Phi Tiêu Quả là danh bất hư truyền, món ăn phong phú chủng loại đầy đủ, Diệp Phi nhìn hoa cả mắt khó khăn chọn món. Ba người dạo qua một vòng, Yến Kiêu hỏi cậu, em muốn ăn gì? Diệp Phi trầm ngâm một chút nói, bún gạo đi, gần đây thời tiết chuyển lạnh cậu muốn uống chút canh để làm ấm cơ thể. Yến Kiêu nói, được rất tự nhiên kéo tay cậu đi chới lô ghế riêng. Trình Minh Hạo không có một chút tự giác nào của bóng đèn điện cũng hí ha hí hửng mà đi vào theo. Khẩu vị Diệp Phi thanh đạm, Yến Kiêu lại không cay không vui. Hai tô bún của hai người khi được bưng ra một trắng một đỏ tương phản cực kỳ rõ ràng. Sao cho nhiều quả ớt thế? Diệp Phi líu lưỡi, lại có chút nóng lòng muốn thử. Cho em nếm thử một miếng nhé. Nói rồi, đưa đũa tới tô bún của Yến Kiêu. Trên người em còn vết thương. Yến Kiêu chặn lại, chuyển tô đi, nhìn Diệp Phi nói. Khỏi rồi lại ăn, Diệp Phi còn chưa đáp lời, Trình Minh Hạo đã phun bún trong miệng ra. Hai người này quên mất còn có anh ta ở bên cạnh rồi sao? Cứ thế mà nói thẳng chuyện trên giường ra luôn hả? Hơn nữa, anh Kiêu của mình mạnh như thế sao? Còn làm cho Diệp Phi bị thương. Yến Kiêu mặt không đổi liếc sang Trình Minh Hạo, nhìn Diệp Phi nói. Chúng ta đổi bàn khác nhé. Không cần đâu, Diệp Phi gắp một đũa bún gạo lên thổi thổi, cố ý hỏi Trình Minh Hạo. Sao lại bị sặc thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu suy tư chút liền biết người này chắc hẳn đã hiểu lầm cuộc nói chuyện của bọn họ rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Trình Minh Hạo đầu không dám ngẩng, cực kỳ hối hận khi mình vì chút hiếu kỳ mà chạy theo tới, hàm hồ nói. Bún nóng quá ấy mà. Há, Diệp Phi ăn bún gạo, gác đũa lên tô, giật giật ngón tay. Hổ khẩu đã hết đau rồi, đêm nay có thể dính nước rồi chứ nhỉ. Yến Kiêu nhìn tay cậu mấy giây, thấy bề mặt lỗ kim không có dấu hiệu sưng lên. Mới gật đầu, nói. Được, Trình Minh Hạo kinh ngạc nói. Hổ khẩu, Diệp Phi nhấp một hớp nước bún, tự tiếu phi thiếu nói. Tôi làm kiểm tra gần giống như châm cứu ở bệnh viện, nên trên người có nhiều chỗ bị thương. Trình Minh Hạo xấu hổ cúi thấp đầu, là đầu anh ta quá đen tối. Cả khoảng thời gian sau đó, Trình Minh Hạo vẫn không làm sao mở miệng được nữa. Vì che giấu lúng túng, anh ta cầm điện lên lướt Weibo để cho thông đầu óc. Kết quả vừa mở lên, đã thấy tin hot xuất chuyện Sầm Tinh Hoa chơi ma túy. Anh Phi, chuyện Sầm Tinh Hoa cậu biết chưa? Trình Minh Hạo để đũa xuống, có chút thổn thức. Chơi ma túy bị đưa lên hot search rồi, lúc tôi lên đại học còn rất thích hắn ta. Chấm, biết chứ, Diệp Phi đến gần liếc mắt nhìn màn hình, Sầm Tinh Hoa chơi ma túy, đã lên đầu bảng được tìm kiếm nhiều nhất theo sau là một từ nóng. Cốc Thủy Gia thiếu chút nữa đã đầu tư vào phim hắn ta diễn. Sầm Tinh Hoa chính là nam chính của siêu cấp IP Con Đường Thăng Cấp của Sủng Phi, lúc trước Cốc Thủy Gia, Vương Quỳnh và Chu Trấn Sinh đều nhất trí coi trọng hạng mục này, cậu khuyên can đủ đường mới khiến mấy người bỏ ý định đầu tư. Còn Diệp Diệu thì thảm rồi, vài nam chính làm ra bê bối lớn như vậy, đừng nói là phát lại Con Đường Thăng Cấp của Sủng Phi có muốn phát sóng liên tục cũng chẳng thể phát ấy chứ. Diệp Phi cong môi, 20 triệu lại sắp đổ sông đổ biển. Còn chưa biết tiền đánh cực là bao nhiêu, giờ đầu tư cũng thất bại, không biết lần này Diệp Diệu vực dậy như thế nào đây. Vực dậy ư, sau khi biết được tin tức này, Diệp Diệu quả thực sắp điên rồi. Cậu ta gần đây sa vào một hố cờ bạc lớn, bất động sản đứng tên cậu ta gần như đã bán hết, vì vậy Diệp Diệu rất hy vọng sẽ kiếm được lời trong dự án Con Đường Thăng Cấp của Sủng Phi, này, ai mà ngờ được rằng loại chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Nghĩ đến món nợ cờ bạc hơn 2 triệu nhân dân tệ 2 triệu của mình, Diệp Diệu tái mặt, hai tay run rẩy không ngừng. Cha Diệp sắc mặt khó coi, nổi trận lôi đình, lúc đó mày nói gì với cha hả? Hạng mục tốt, có lời cao, kết quả đây là sao, nhảy vào để chết, thư ăn hải, còn không bằng để cho anh mày quản công ty ít nhất cũng sẽ không gây ra sơ suất lớn như vậy. Hai lần thất bại 40 triệu gần như chặt đứt vốn lưu động của Đỉnh Nguyên. Đầu cha Diệp ong ong, lòng đau như cắt. Ông ta dù không thích Diệp Phi, nhưng Diệp Phi rất biết kiếm tiền. Nếu như không phải đứa con trai này rượt dây, ông ta căn bản sẽ không đuổi cái cây dụng tiền đó ra khỏi nhà. Giờ thì hay rồi, gà bay trứng vỡ. Dằn vặt cho cố, cuối cùng cái gì cũng không có. Cha, Diệp Diệu cắn răng, nuốt tia không cam tâm xuống bụng. Giờ có tức giận cũng vô dụng, không bằng nghĩ cách. Có cách gì nữa chứ? Cha Diệp giơ tay đẩy ngã một cái lọ hoa, cười lạnh. Là chơi ma túy đấy, không phải quá trớn. Ai có thể nghĩ ra cách chứ? Diệp Diệu nheo mắt nhìn sắc mặt cha Diệp nói. Hay là kêu anh về để tiếp nhận đỉnh nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn tức của cha Diệp ngưng lại. Diệp Diệu như được cổ vũ tiếp tục nói. Lần trước tài chính công ty chúng ta không đủ, anh không phải đã tìm Yến Kiêu đầu tư sao? Hai người họ bây giờ đã kết hôn rồi, nếu anh xin Yến Kiêu hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không chối từ. Cha Diệp cau mày, anh của con giờ đã không giống lúc trước nữa, sẽ không nghe cha đâu. Ai nói thế? Mắt Diệp Diệu hơi chuyển động, nhìn cha Diệp nói. Anh ta rất sùng bái cha quan tâm anh ta nhiều hơn vài câu, bảo anh ta về, anh ta chắc chắn sẽ mềm lòng. Lạc thú lớn nhất của Diệp Diệu chính vừa chiếm lấy tình thương của cha Diệp, vừa nhìn khuôn mặt âm u của Diệp Phi. Chỉ có vào lúc đó, cậu ta mới cảm thấy mình cao hơn Diệp Phi một cái đầu. Nhớ tới khuôn mặt của Diệp Phi rất giống với gương mặt của người vợ trước, lòng cha Diệp cứng lại, nhưng vừa nghĩ tới đỉnh nguyên đang tràn ngập nguy cơ. Ông ta hít sâu một hơi, thôi được tạm thời cứ nhịn một chút cho rồi. Cha Diệp móc điện thoại ra tìm WeChat Diệp Phi, gọi qua cho cậu. Tác giả có lời muốn nói. Trình Minh Hạo, anh Kiêu quá mạnh. Sử Nam từ trong chương Yến Kiêu, cách chương.